cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1038, chương 1027, năm xưa chuyện cũ. Buổi sáng 10 giờ sáng lạn ánh mặt trời, từ trước cửa sổ rơi ra vào nhà bên trong, một nửa rơi vào đứng ở trước gương cầm đường quả nhi bên chân, một nửa rơi vào đường chăn trên mặt. Đường quả nhi nhấc chân ở đạp ánh mặt trời, đường chăn căn dặn nàng nói: Đường đường tập trung sự chú ý, chúng ta muốn bắt đầu học hát rồi, nghiêm túc điểm nha. Đường quả nhi lập tức thu hồi bàn chân nhỏ, nghiêm đứng tốt, điểm điểm đầu nhỏ nói: Không có vấn đề tỷ tỷ. Đường chăn: Đợi lát nữa theo tỷ tỷ đồng thời hát, ngươi chậm một chút, nghe tỷ tỷ làm sao hát ngươi lại đuổi kịp, có được hay không? Đường quả nhi gật đầu tán thưởng. Đường xương lập tức đánh đàn nhạc đệm, đường chăn nhẹ giọng theo âm nhạc bắt đầu lần thứ nhất hoàn chỉnh thanh sướng. Hãy nghe lời mẹ, bài hát này. Đường quả nhi chậm nửa nhịp theo nàng hát, một khúc kết thúc, đường xương nói: Tỷ, ngươi điều không muốn sách cao như vậy, thấp một chút, bài hát này biểu diễn lên rất đơn giản, không muốn quá dùng sức, thả lỏng hát, phải ôn nhu, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Đường chăn gật gù, nàng quen thuộc, Lam Liên Hoa, thứ tình cảm đó bắn ra ca khúc, hoặc là chính là First Love, loại kia lưu luyến khó bỏ đặc biệt thử thách giọng thấp kỹ xảo ca khúc. Hãy nghe lời mẹ, tình cảm đơn giản nhiều lắm, lại như giờ khắc này rơi ở trong phòng ánh mặt trời. Đơn thuần mỹ hảo, đơn giản ấm áp, không cần khoe kỹ, hát ra đáy lòng tình cảm liền có thể. Đường xương, đường quả nhi đây, cùng hát một lần, có nghi vấn gì muốn hỏi sao? Đường quả nhi vẻ mặt đau khổ nói: Anh, Luân gia không nhận thức chữ. Đường xương cười nói: Vậy thì không có biện pháp rồi, nhận thức chữ không phải trong thời gian ngắn có thể học được. Đường chăn nói: Nếu không ta đem ca từ viết thành ghép vần thế nào? Đường quả nhi học được ghép vần, biết làm sao đọc, có đúng hay không? Đường quả nhi lập tức cao hứng gật đầu. Ghép vần là nàng sở trường a. A bóc ăn ngỗng Phật bồ câu. Nàng nhảy nhảy nhót nhót đi cầm bút, giao cho tỷ tỷ. Đường chăn lập tức ở sách tranh trên cho đường quả nhi viết ghép vần. Đem, hãy nghe lời mẹ, bài hát này ca từ toàn bộ đổi thành ghép vần hình thức. Hát thời điểm không cảm thấy. Hãy nghe lời mẹ, dài bao nhiêu, nhưng khi viết lên lúc, mới phát hiện bài hát này ca từ dĩ nhiên nhiều đến hơn 600 cái chữ. Muốn toàn bộ đổi thành ghép vần cũng là một cái rất chuyện phiền phức. Đường chăn dựa bàn, viết rất nghiêm túc, ánh mặt trời rơi vào nàng trắng như tuyết trên cổ, đem nàng tay phải chiếu rọi như là trong suốt bình thường. Phảng phất tuyệt thế chân bảo, từ thái dương buông xuống đến sợi tóc theo trước cửa sổ thổi tới gió nhẹ hơi đong đưa. Ngày hôm nay nàng hiếm thấy không có xuyên vẻ lạnh lùng hệ quần áo, mà là xuyên một cái màu hồng nhạt cột eo sóng điểm in hoa áo đầm. Bình thường lành lạnh thiếu mất một nửa, tăng thêm mấy phần thiên chân khả ái. Ánh nắng ấm áp, đường xương hơi nghiêng đầu đến gần nhìn, chỉ thấy đường chăn nhất bút nhất họa cực kỳ nghiêm túc ở viết ghép vần. Đường chăn chữ giống nàng làm người một dạng, nghiêm túc, chưa bao giờ vì tranh thuận tiện mà tên là nhất bút nhất họa rất hợp quy tắc. Chữ tuy rằng không coi là nhiều phóng khoáng, thế nhưng tự có một cổ đại gia khuê tú xinh đẹp. Những chữ này một cái hai cái cùng nhau, cũng không coi là nhiều mỹ quan, thế nhưng làm cả trang giấy đều là, liền có vẻ nghiêm túc vừa đáng yêu. Lại như là năm ngoái ở Thịnh Kinh cổ Bắc Thủy Trấn trên nhìn thấy tiểu chim sẻ, các nàng song song chen ở dây điện trên, đáng yêu cực kỳ. Đường xương không nói gì, lẳng lặng mà chờ đợi đường chăn viết xong ghép vần. Đường quả nhi cũng hiếm thấy yên tĩnh lại, nháy mắt to nhìn tỷ tỷ vì nàng bận việc, bỗng nhiên đi ra, bưng tới hai chén nước, một chén đưa cho Đường Sương, vừa chính mình bưng, nhưng lại không uống. Được rồi, viết xong rồi, Đường Quả Nhi, cho ngươi, đọc đọc nhìn, hiện tại có thể nhìn hiểu không? Đường Chăn đại công cáo thành, vui vẻ đem tràn đầy hai trang giấy giao cho Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi trước tiên đem trong tay chén nước đưa cho tỷ tỷ. Giòn tiếng nói, tỷ tỷ khổ cực rồi, tỷ tỷ uống chén nước đi. Đường Chăn tiếp nhận chén nước, ngọt ngào cười cợt, cảm tạ muội muội, nhanh niệm niệm ca từ. Đường Quả Nhi chục chữ niệm, hãy nghe lời mẹ đừng làm cho nàng bị thương, nghĩ mau mau lớn lên mới có thể bảo vệ nàng. Sau khi lớn lên ta luân gia bắt đầu rõ ràng vì sao ta luân gia chạy nhanh hơn người khác, bay đến cao hơn người khác. Tương lai mọi người xem đều là ta luân gia họa truyện tranh. Mọi người hát đều là luân gia viết ca. Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi ban đầu là chính mình một người ở niệm. Sau đó Đường Chăn thấy nàng khá là vất vả, nhẹ giọng theo nàng đồng thời niệm, trợ nàng một chút sức lực. Như vậy, Đường Quả Nhi cuối cùng ung dung rất nhiều, niệm cũng thuận rất nhiều. Đường Sương nhìn hai người, nghe ca từ, đăm chiêu, tương lai mọi người xem đều là ta vẽ ra truyện tranh. Mọi người hát đều là ta viết ca. Đường Quả Nhi truyện tranh đã ra, cả vườn rau xanh thành tinh. Hiện tại thành rất nhiều tiểu hài tử tàng thư. Bây giờ từ năm đó, quyển sách này lượng tiêu thụ liên tục tăng lên. Không chỉ có không có biểu hiện ra mềm nhũn, hơn nữa hậu kình miễn cưỡng đây. Đường Quả Nhi hát ca cũng rất được hoan nghênh. Ở Âm Nguyên trên trang web nghe thử lượng cùng lượng download khả quan. Từ Thịnh Kinh trở về, nàng bản quyền thu nhập có 120 vạn, không phải 150 vạn, là 120 vạn nhân dân tệ. Đường Sương chính mình tập hợp 30 vạn đi vào, để tiểu hài tử hài lòng, bồi dưỡng lòng tự tin. Tuy rằng tiểu hài chỉ này căn bản không cần lại bồi dưỡng. Lòng tự tin của nàng thời khắc tăng cao đây. Đường Sương nhìn về phía nghiêm túc nhận thức chữ Đường Quả Nhi. Nghĩ đến sắp đến mẫu thân tiết, hắn cùng Tam Kiếm huynh, cùng với Đường Chăn đã trong âm thầm thương lượng được rồi. Đến lúc đó sẽ đi Diệu Linh Sơn Trang, cũng chính là Nhai Sơn Trại an dưỡng, đem đường mụ mụ Khương Nguyệt tiếp về lão Đường ra. Mọi người cùng nhau qua cái mẫu thân tiết, Khương Nguyệt trong ngực Đường Quả Nhi lúc, trượng phu bất ngờ chết thảm bên người. Làm Đường Tam Kiếm chạy tới hiện trường lúc, chỉ thấy nàng tê liệt ngồi dưới đất, trên mặt cùng trên người bắn đầy máu tươi. Những này máu là nàng nhất trí yêu người. Nàng không phải một người ở hiện trường, nàng bị một đám khí thế hùng hổ người vây quanh. Nàng dọa bối rối, tinh thần thất thường. Đường Tam Kiếm giận dữ, gọi điện thoại gọi tới Đường Nhị Kiếm. Đường Nhị Kiếm cũng không phải một người đuổi tới, mà là lôi một nhánh cảnh đội lại đây. Bình thường nói thiếu biết điều Đường Nhị Kiếm, xem ra nhất không cảm giác tồn tại, một bộ tốt tính, nhưng kỳ thực hắn mới là Đường gia ba huynh đệ bên trong tính khí nhất bảo. Đường Điền tính cách ở bề ngoài giống hắn, nhưng Đường Hân tính cách mới thật sự là giống hắn. Lúc đó cấp bậc của hắn so với Đường Đại Kiếm còn cao hơn cấp 1. Đường Sương không biết sau đó phát sinh cái gì, Tam Kiếm huynh cùng Nhị Bá xưa nay không đề cập tới. Nhưng hắn biết, nguyên bản tiền cảnh quang minh Nhị Bá không bao lâu liền rời nguyên cương vị, đi rồi Quần Sơn ngục giam làm trưởng ngục. Chính trực hoạn lộ hoàng kim tuổi tác hắn rất sớm bắt đầu dưỡng lão. Sau chuyện này, Khương Nguyệt tinh thần bị kích thích mạnh, không chỉ có sinh non một tháng sinh ra Đường Quả Nhi. Hơn nữa tinh thần bắt đầu không bình thường, thường thường phát rồ chứng động kinh, vì để cho Đường Quả Nhi vượt qua một cái hạnh phúc mỹ hảo tuổi ấu thơ. Nàng quyết định vào ở trong viện dưỡng lão, lúc nào khỏi bệnh rồi, cái gì trở ra, vẫn không tốt đẹp được, liền vĩnh viễn không ra. tình nguyện để Đường Quả Nhi không biết có nàng cái này mụ mụ. Bây giờ, nghe trại ăn dưỡng viện trưởng nói, Khương Nguyệt bệnh tâm thần đã được rồi 89/10. Có thể thử đi ra cùng bên ngoài tiếp xúc. Tương Ninh tỷ còn không biết chuyện này đây. Nàng phỏng chừng đều không nghĩ tới muốn qua mẫu thân tiết. Khương Nguyệt đi tới lão Đường ra. Đến lúc đó nhất định sẽ cùng Đường Quả Nhi gặp mặt. Hai mẹ con người tuy rằng không phải lần đầu tiên gặp mặt, nhưng đó là rất sớm trước đây. Khi đó Đường Quả Nhi còn căn bản không hiểu chuyện đây, cũng căn bản không ghi việc. Từ khi bé bắt đầu tỉnh tỉnh hiểu hiểu ghi việc sau, nàng liền lại chưa từng thấy Khương Nguyệt. Trái lại, Khương Nguyệt cũng không có lại làm gặp mặt quá Đường Quả Nhi. Vẫn luôn là từ trong hình, trong video, hiện nay có thể ở trên TV nhìn con gái, không biết đến thời điểm hai người sẽ phát sinh cái gì. Đường Sương mấy người cũng là do dự hồi lâu mới quyết định làm cho các nàng gặp mặt. Dù sao cũng là máu mủ tình thâm người a, muốn gặp mà không thể gặp, cảm giác này khẳng định đặc biệt khó chịu. Thế nhưng Đường Sương không muốn Đường Quả Nhi khóc, thật vui vẻ, thậm chí không có tim không có phổi tiểu nhân tinh, mới là đẹp nhất, mới là tiểu hài tử nên có dáng vẻ. Mỹ lệ tóc trắng hạnh phúc bên trong nảy mầm, thiên sứ ma pháp ấm áp bên trong hiền lành. Qua được rồi, Đường Quả Nhi toàn bộ niệm xong rồi. Tiểu Sương, Đường Quả Nhi có lợi hại hay không? PS, mẫu thân tiết sẽ là quyển sách này cái cuối cùng nội dung vở kịch. Đồng thời nhân khí nhân vật cuối tháng cũng phải kết thúc. Mọi người nỗ đem lực, không nên để cho Đường Đường rơi ra 10 vị trí đầu a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.